luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, 145, nói xong, Mục Đồng Quang con ngươi nhắm lại, hoặc là, nên gọi ngươi Lăng Thương, Phó Lăng Thương, một cái chìm phong đã lâu danh tự, nếu như không phải lúc trước ở trong nước giao thủ. Phát hiện hắn tay trái vặn vẹo ngón út cùng trong trí nhớ cái nào đó người cũ trùng điệp. Sẽ liên lạc lại đến người nọ có tên chữ. Hắn sợ là còn không nhận ra hắn. Phó Lăng Thương, Lăng Thương, tốt một cái Lăng Thương. Hắn âm mưu, sợ là sớm tại 300 năm trước tiếp cận người nhà họ cổ lúc. Liền đã triển khai, những năm này, hắn vẫn cảm thấy đối cổ gia xuất thủ người. Là cái đối cổ gia người cực kỳ quen thuộc, thế nhưng là lật khắp ký ức, nhưng thủy chung tìm không ra người kia, cho tới bây giờ, mê đoàn rốt cục để lộ, Phó Lăng Thương, 300 năm trước thủ nghĩa trang trang đầu, là hắn cùng nghĩa phụ tại đưa linh hồi hương trên đường kết biết người. Quen biết 2 năm trước, bọn họ chỉ là sơ giao, cũng không liên quan, mãi cho đến năm thứ 3. Phó Lăng Thương chỗ thủ nghĩa trang thi thể xuất hiện thi biến. Bọn họ giao tiếp mới biến được nhiều hơn. Khi đó, Phó Lăng Thương gặp nghĩa phụ xuất thủ liền thu phục cương thi. Một mặt sùng bái, muốn bái nghĩa phụ vi sư. Nhưng cổ gia không thu đồ đệ. Nghĩa phụ cự tuyệt, nhưng người này tựa hồ là quyết tâm muốn bái sư. Tại bọn họ cản thi rời đi nghĩa trang về sau. Đóng lại nghĩa trang. Theo đuổi lấy bọn hắn mà tới, hắn cũng là có bền lòng, những năm tháng đó, cản thi là vào Nam ra Bắc, không có chỗ ở cố định nghề nghiệp, người này một cùng liền theo 3 năm mà ni hắn tay trái ngón tay. Chính là tại kia trong lúc đó bị một con dị biến cương thi cắn đứt. Từ cái này về sau, nghĩa phụ bị hắn nghị lực đả động, dù không thu đồ đệ, nhưng thầm kín đối với hắn cũng dụng tâm. Thỉnh thoảng liền chỉ điểm một phen, đem hắn dẫn vào con đường tu luyện, trong lúc đó, còn từng dẫn hắn trở lại một chuyến cổ gia, thậm chí tại lúc tế tự, để hắn gặp qua chúng cương thể lão tổ. Về sau, nơi nào đó yêu tà làm loạn, hắn hiên ngang lẫm liệt đi vào nghĩa phụ trước mặt, nói hắn học có sở thành, tất yếu giống nghĩa phụ như vậy xúc gian trừ ác, giữ gìn một phương chính nghĩa. Để nghĩa phụ dẫn hắn cùng nhau khứ trừ yêu, nghĩa phụ thấy thế, lòng tràn đầy vui mừng, liền dẫn hắn cùng đi, tại trận kia trừ yêu hành động bên trong, Phó Lăng Thương cuối cùng vì cứu một tiểu nữ hài, chết bởi yêu độc, khi đó hắn tin chết truyền ra, từ trên xuống dưới nhà họ cổ tiếc hận, về nhớ ngày đó, sẽ liên lạc lại hiện tại, cái gọi là chết bởi yêu độc, bất quá là Phó Lăng Thương ve sầu thoát xác kế sách. Hắn căn bản là không có chết, mà là tại thăm dò rõ ràng cổ gia nội tình sau giả chết thoát thân. Mưu đồ mưu cái gọi là trường sinh bất tử, nếu như hắn không có đoán sai, cái này Lăng Thương hẳn là vào lúc đó nhìn trộm qua cổ gia từ luyện tự thân chi thuật. Hừ, họa hổ không thành phản loại chó. Hắn hiện tại cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Cùng cổ gia tổ tiên luyện thân sau khi thất bại cơ bản giống nhau. Người nhà họ cổ sở dĩ có thể tự luyện tự thân. Bằng không phải từ tổ sư nơi đó học được trúc từ thuật đại pháp. Bọn họ luyện đại pháp, chẳng những có thể luyện hồn, còn có thể luyện máu. Chỉ có từ nhỏ đã bắt đầu luyện hồn cùng luyện máu trúc từ thuật truyền nhân. Mới có cơ hội đem chính mình luyện thành cương thể, cũng đồng dạng bởi vì luyện qua hồn. Thành cương sau mới không trở thành chân chính thoát ly tam giới lục đạo ma vật. Làm luyện thuật giả mệt mỏi, không nghĩ lại lấy cương thi tồn trên thế gian. Chỉ cần tán đi một thân thi sát, tại địa phủ địa ngục tẩy luyện ma tính, liền còn có thể thông qua luân hồi đường chuyển thế. Lăng Thương, hai chữ vừa ra, giữa không trung lăng lão quỷ lập tức hung hăng ngang ngược cười ha hà. Ha ha ha, Mục Đồng Quang, ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi đồng dạng ngu không thể nói. 300 năm trước, ta tiềm phục tại cổ gia, các ngươi chẳng những không có phát hiện, ngược lại còn ngu xuẩn đến đem nội tình toàn bộ đỡ ra, Mục Đồng Quang nghe được Lăng Thương nâng. Lên nghĩa phụ, đỏ mắt hiện lên giận tái đi, Mục Đồng Quang, người, luôn có mắt phụng về thời điểm, nghĩa phụ thiện tâm, đem nhầm sói nhận thành dê cũng không có gì lạ. Nhưng ngươi, sói đội lốt cừu, lại thế nào giảo hoạt, cuối cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, làm ngụy trang bị vạch trần. Bất quá cũng chính là chuột chạy qua đường, nhắc tới ngươi nghĩa phụ. Ngươi phẫn nộ rồi, Lăng Thương đắc ý nhìn chằm chằm Mục Đồng Quang. Ha ha ha, không, ngươi không nên phẫn nộ, ngươi nên cảm tạ ta. Ta thế nhưng là xem ở kết bạn với ngươi một trận phân thượng, giúp ngươi đột phá từ luyện tự thân ràng buộc, trở thành cương thi chi vương. Hồng nhãn cương thi, hồng nhãn cương thi, bốn chữ hoàn toàn khơi dậy Mục Đồng Quang phẫn nộ. Đôi mắt này là hắn vi phạm cổ gia răn dạy, gánh vác máu nghiệt chứng cứ. Hắn, cô phụ nghĩa phụ tài bồi, giết hại người bình thường tính mệnh. Hắn không mặt mũi nào tự xưng người nhà họ Cổ. Nếu như không phải hiện tại cổ gia chỉ còn lại có hai cái hậu bối, hắn định sẽ không lại đặt chân cổ gia. Mục Đồng Quang nhẹ rủ xuống tầm mắt, ngăn trở trong mắt tức giận, bớt nói nhiều lời, hôm nay, ta lấy cổ gia nghĩa tử thân phận, thay nghĩa phụ ta hành đạo trừ ma, ma gọi trừ ma. Quả thực thiên cổ trò cười, Lăng Thương phách lối cười to. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi, dứt lời. Lăng Thương con mắt máy động, chim quát một tiếng, điều động tà lực cùng trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên hướng Mục Đồng Quang tập kích mà đi, Mục Đồng Quang mặt không gợn sóng, cong đầu gối, ngược gió mà lên, lăng không nháy mắt, đôi tay ở giữa đã tụ tập được khổng lồ âm sát. Hai cỗ lực lượng tại thiên không giao hội, cuồng phong gào thét, khôn cùng tà lực khuếch tán, lao nhanh nước sông trong chốc lát đông kết thành băng, nhiệt độ rất có hạ xuống, trên sườn núi đám người, đuôi lông mày thoáng chốc kết xương. Ngay ở chỗ này, một tiếng hổ khiếu đột nhiên vang lên, tiếng gào phóng thích yêu lực, đem tà lực xua tan, nhiệt độ không khí ấm lại, quan chiến chúng đạo trưởng mắt lộ kinh dị, hoàn hồn về sau, lập tức thi pháp phòng hộ, giống lên một cuống họng. Diêm Minh nhìn thoáng qua chúng đạo trưởng, nói, như thế chiến đấu, các ngươi đã vô pháp nhúng tay, ổn định này mới đại trận. Coi chừng thích của vợ con tử, dứt lời, cũng không đợi đám người ứng thanh, thả người nhảy lên, liền tương trợ Mục Đồng Quang đi. Chúng đạo trưởng lòng còn sợ hãi, mặc dù lúc đến liền biết Lăng lão quỷ là đại địch, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hắn lại kinh khủng như vậy. Hắn cùng cổ gia cương thể lão tổ lực lượng, đã tiếp cận ma thần, bọn họ sống một đời, cũng chưa từng gặp cái này chờ lực lượng. Cũng may, bọn họ tại kế hoạch trận chiến đấu này lúc, thẻ đánh bạc liền đặt ở Mục Đồng Quang trên thân, bằng không bằng vào bọn họ, đừng nói trừ bỏ Lăng Thương, sợ là vừa đối mặt liền thành hắn dưới vuốt vong hồn. Đám người trong lòng biết bất lực nhúng tay chiến đấu, quay đầu chuyên chú vững chắc đại trận, cũng không biết đại trận này có thể không có khả năng ủng hộ đến chiến đấu kết thúc. Nếu như chi không chống được, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi, Cổ Sơ Tình đuôi lông mày khóa chặt, dựng thẳng kiếm ổn định thân thể, nàng cũng bị nhà mình lão tổ cùng Lăng lão quỷ phóng thích lực lượng ép tới không thở nổi. Bất quá nàng có bên trong nguyên hộ thể, đảo không có chúng đạo trưởng như vậy chật vật, thở phào, Cổ Sơ Tình nghiêng đầu mắt nhìn Cổ Diệu cùng ngồi tại sinh môn bên trong kỷ hoàng tu. Lông mày quét ngang, rút kiếm liền hướng không trung bay đi. Lão tổ dù thoát khỏi huyết anh máu khống chế, nhưng cũng thương tổn tới thi đan, thực lực không lớn bằng lúc trước. Đừng nhìn hiện tại hắn cùng Lăng lão quỷ lực lượng ngang nhau, nhưng chỗ thả ra âm sát lại yếu Lăng lão quỷ một bậc. Như không tốc chiến tốc thắng cầm xuống Lăng lão quỷ, không được bao lâu liền sẽ rơi xuống hạ phong, cho nên nàng phải đi tương trợ lão tổ. Cường giả giao thủ, yêu lực tà lực chạm vào nhau, lực lượng dư ba phảng phất là muốn đem thiên đập xuống đến. Cổ Sơ Tình lăng không mà đứng, đầu ngón tay tại đạo kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Bàng bạc đạo nguyên trong chốc lát từ mũi kiếm chút xuống bắn ra. Lúc này ngay tại Lăng lão quỷ trên thân, hoạch xuất ra một đạo vết máu, một kích thành công. Cổ Sơ Tình cầm kiếm, ở giữa không trung xoáy dạo qua một vòng, kiếm ý tại nàng xoay tròn ở giữa. Từng chùm từ mũi kiếm đổ xuống mà ra, tụ tập dệt thành nuốt nhân kiếm lưới, tinh chuẩn hướng Lăng Lão Quỷ bay đi. Lăng Lão Quỷ ngay từ đầu cũng không có đem Cổ Sơ Tình để vào mắt. Một tiểu nha đầu phiến tử, công lực có thể cao bao nhiêu? Có thể tại tam phương cường giả uy áp dưới còn có thể phát chiêu đã là cực hạn. Lại không nghĩ, vốn cho rằng là nhất không có uy hiếp người, lại đối với hắn tạo thành lớn nhất tổn thương. Cao thủ so chiêu, chớp mắt đã qua trăm mani trong vòng trăm chiêu. Hắn không có bị yêu cùng cương thi làm bị thương, ngược lại là bị một cái hoàng mao nha đầu đả thương. Nhìn xem trên cánh tay bị kiếm quang vạch ra vết thương. Lăng Thương giận dữ, trở tay liền hướng Cổ Sơ Tình vị trí chụp một trường. Trưởng lực vừa vọt ra, liền bị tới chiến đấu Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh cản lại. Lăng Thương khí nộ, bị ép từ bỏ Cổ Sơ Tình, ngược lại cùng hai cái khác cường đại hơn so chiêu. Cổ Sơ Tình tu chính là chính đạo, có lực lượng cũng thuộc về diệt ma chi lực. Nàng tuy là tham chiến bên trong thực lực yếu nhất, nhưng cũng là khó dây dưa nhất. Lực lượng của nàng khắc chế Lăng Thương, của nàng tham chiến, đại đại giảm bớt Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh áp lực. Bởi vì, chỉ có của nàng đạo kiếm, mới có thể phá vỡ Lăng Thương tường đồng vách sắt chi thân. Mỗi khi Lăng Thương trên thân xuất hiện vết thương, Mục Đồng Quang tà lực cùng Diêm Minh yêu lực, liền có thể theo vết thương ăn mòn hắn cốt nhục. Một đạo, một yêu, cứng đờ liên thủ, ăn ý mười phần, mắt thấy liền muốn đè xuống hung hăng ngang ngược không ai bì nổi ma. Đúng lúc này, bị phong đông lạnh đường sông đột ngột truyền đến một tiếng vang giòn. Ông ánh nát phết trong chốc lát che kín mặt sông. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức tà ác, từ mặt băng khe hở mãnh liệt truyền ra, tà người còn chưa hiện thân ảnh. Ngược lại là một tiếng tráng kiện tiếng thở dốc trước một bước tràn ra mặt sông. Thanh âm kia còn như núi lửa, vừa lên, liền sông phá mặt băng, nước sông phá băng mà ra, lập tức trở thành dòng chảy xiết, một đầu màu đen cái bóng vạch phá dòng chảy xiết, từ sông thấp bay vọt ra, người đến tốc độ quá nhanh, chỉ gặp một mảnh tàn ảnh trên mặt sông chợt lóe lên, tục lại hướng lên sườn núi. Đối thu nạp huyết khí Cổ Diệu chạy như điên, mục tiêu của hắn tựa hồ là huyết khí. Chỉ gặp hắn vừa chạy đến Cổ Diệu trước người, không nói hai lời, nắm lên một đầu huyết khí liền dồn vào trong miệng. Đang vững chắc đại trận cùng với ngoại lai tà lực đánh nhau các vị đạo trưởng đều không kịp phản ứng. Một đầu huyết khí liền bị hắn nuốt xuống, nuốt mất một đầu huyết khí. Hắn tựa hồ rất hài lòng, tay chụp tới. Lại bắt một đầu huyết khí trong tay, ngay tại hắn dự định thôn phệ đầu thứ hai huyết khí lúc. Một đôi hiện lục đục ngầu con mắt sốt cục nhìn thấy đến bị huyết khí bao quanh Cổ Diệu. Người đến nhìn xem Cổ Diệu, đứng thẳng mũi tại không trung hít hà, hô hấp ở giữa, hắn phảng phất phát hiện so huyết khí càng mỹ vị hơn đồ vật. Ghét bỏ vứt bỏ trong tay tơ máu, giống rít gào một tiếng. Khóe miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, ác hổ phác ăn đột nhiên hướng Cổ Diệu nhào tới. Hết chương.